Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tường Vi. Ếch, Tình Cốc Kỳ nhớ tới con kia cóc nói, chỉ có Maobokuzan truyền người mới có thể học tập đối phương tiên nhân hình thức. Chính mình không phải vì lẽ đó liền không thể gọi chính mình. Maobokuzan cóc nói đi. Dạy ngươi không phải là bởi vì bọn họ nguyên nhân. Nói thực sự, ta đối với bọn họ không có cảm tình gì. Thanh kiếm này ta rất yêu thích, cho nên mới dạy ngươi. Yui Sumi cho Tinh Cốc Kỳ nói rõ. Không phải vậy không công đem người tình cho Maobokuzan. Phải, đại nhân. Tinh Cốc Kỳ đứng lên đến quay về Yui Sumi bái một cái. Được rồi, đừng như vậy. Có thời gian dạy ngươi được rồi. Rất đơn giản, Yui Sumi phải trở về như một cái phương pháp đến dạy người khác tiên nhân hình thức. Chính mình có thể mở hách học được. Cùng con sen thảo luận một chút đi. Rồi, Yui Sumi ở nơi đó hát lên. Tâm tình phi thường vui vẻ. Được một thanh kiếm, trong tay cầm lấy vỏ kiếm. Một mặt hả hê đi tìm Kaguya. Đến, Kaguya, xem ta mới đến bảo bối. Yui Sumi thanh kiếm đưa cho Kaguya. Kaguya nhìn như thế cũng không có hứng thú. Nhưng nhìn Yui Sumi hưng phấn dáng vẻ. Vẫn là chộp vào trong tay. Nhổ ra nhìn một chút. Rất đẹp một thanh kiếm. Nhìn mặt trên hoa văn Kaguya cũng là ánh mắt sáng lên. Mặt trên chính là hoa gì đây? Kaguya hỏi Yui Sumi, đây là tường vi hoa. Còn có một loại hoa gọi là hoa hồng cùng hoa này dung mạo rất giống. Người bình thường sẽ nhận sai. Yui Sumi dày mặt nói rằng, Kaguya đối với kiếm không có hứng thú. Đúng là đối với hoa cảm thấy hứng thú lên. Yui Sumi mau mau gọi tới Aino. Aino trong tay ôm con sen. Đứng ở cửa nhìn Yui Sumi cùng Kaguya. Aino, đem con sen cho ta. Kaguya nghĩ trồng hoa. Tường Vi, việc này liền giao cho ngươi. Được rồi, đại nhân. Kaguya theo Aino đi học tập trồng hoa. Mà gian phòng liền lưu lại Yui Sumi cùng con sen. Con sen, ngươi nói muốn cho một người bình thường học được khống chế tự nhiên năng lượng. Phải làm sao đây? Người bình thường sao? Trực tiếp đem chất nhầy bôi lên đến trên người của đối phương không là tốt rồi sao? Ở con sen trong ấn tượng, Yui Sumi chính là như vậy học được. Chất nhầy một vệt, sau đó liền học được. Được rồi, Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn con sen. Ta là đặc thù nguyên nhân. Người bình thường chất nhầy xoa sau khi tự nhiên năng lượng tiến vào trong cơ thể. Bởi vì không khống chế được loại sức mạnh này, sau đó bạo tẩu, tự nhiên năng lượng quá nhiều cuối cùng sẽ biến thành tượng đá. Yui Sumi đem nguyên nhân cho con sen nói một lần. Con sen trở nên trầm tư. Yui Sumi cũng là muốn. Tiên nhân hình thức trong tương lai chính là bởi vì có chakra cân bằng mới sẽ bị Hitoshi dùng. Mà hiện tại có hay không chakra thứ này? Ta biết rồi. Con sen đột nhiên nói rằng, ta nghĩ tới tiên nhân hình thức phương thức tu luyện, đã quên lúc nào sáng tạo ra đến, thời gian quá lâu liền quên. Yui Sumi nhìn mình trong lồng ngực con sen, xem ra con sen cũng không phải đơn giản như vậy. Tam đại thánh địa, cóc nên có chính mình quốc gia, mà địa long động cũng có thể gần như. Thế nhưng Shikosurin liền con sen một người. Khẳng định có bí mật không muốn người biết. Bất kể nói thế nào con sen vẫn là con sen. Yui Sumi đem con sen giơ lên trước mặt của chính mình sau đó nói. Lúc đó ngươi đúng hay không nghĩ muốn mưu sát ta? Phốp, một đống chất nhầy trực tiếp phun ra đến Yui Sumi trên mặt. Yui Sumi dùng tay đi lau. Con sen trực tiếp bò lên trên Yui Sumi trên đầu. Ta là thật sự đã quên. Cũng may mà Sumi khá là đặc thù. Không phải vậy Sumi cũng chỉ có thể biến thành tượng đá theo ta. Hắc. con sên thật không tiện cười cợt. Kỳ thực tiên nhân hình thức phương thức tu luyện cũng đơn giản. Cần người phối hợp, người hiện tại hoàn toàn sẽ có thể giúp trợ người khác tu luyện. Người đối với tự nhiên năng lượng khống chế rất lợi hại. Con sên gỡ bỏ đề tài. Làm sao tu luyện? Yui Sumi không rõ hỏi con sên. Trực tiếp đem tự nhiên năng lượng truyền vào đến thân thể của đối phương bên trong. Sau đó làm cho đối phương quen thuộc. Đến cực hạn thời điểm, sẽ đem tự nhiên năng lượng hút ra ngoài thân thể. Nhiều luyện mấy lần là tốt rồi. Liền như vậy à? Yui Sumi còn tưởng rằng có biện pháp gì đây? Sẽ không như thế đơn giản. Cần có thể giúp thân thể của đối phương có thể hấp thu tự nhiên năng lượng đồ vật. Ta chất nhầy, còn có xung quanh nồng nặc tự nhiên năng lượng. Sikosurin tự nhiên năng lượng liền rất nhiều. Này liền rất ít, bôi lên chất nhầy hiệu quả không quá lớn. Vì lẽ đó ngươi đến tìm một cái tự nhiên năng lượng nồng nặc địa phương. Cuối cùng chính là có thể đem tự nhiên năng lượng bước ra ngoài thân thể đồ vật. Ngươi có thể đem tự nhiên năng lượng hút đi ra. Vì lẽ đó không cần những vật khác thay thế. Liền những thứ này à? Yui Sumi hỏi con sên. Đúng, con sên từ trên đầu lại bò đến trên bả vai. Gọ Yui Sumi mặt. Được rồi, dẫn ngươi đi nhìn người kia. Người kia có thể chính mình hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng. Thêm vào ngươi chất nhầy, nên ở điều này cũng có thể tu luyện. Yui Sumi mang theo con sên đến xem tinh cốc kỳ. Tinh cốc kỳ nhìn đối phương trên bả vai con sên. Xung quanh chính là Sikosurin sên tiên nhân. Trên người ngươi có cóc khí tức. Con sên mở miệng nói rằng. Yui Sumi nhìn về phía con sên. Con sên ở Yui Sumi bên tai nhẹ nhàng nói. Ta cho bọn họ trị liệu qua. Cho nên đối phương gọi ta là tiên nhân. Như vậy, Yui Sumi nhìn về phía tinh cốc kỳ. Hiện tại bắt đầu tu luyện tiên nhân hình thức đi. Ta cùng con sên ở. Ngươi có thể yên tâm tu luyện. Ba người đến một cái trống trải địa phương. Nơi này tự nhiên năng lượng so với trong phòng nhiều lắm. Tinh cốc kỳ trực tiếp ngồi trên mặt đất. Yui Sumi trực tiếp đem chất nhầy ngã vào trên người đối phương. Đầu tiên ngươi phải đem tâm lắng xuống. Sau đó cảm thụ tiến vào thân thể mình bên trong tự nhiên năng lượng. Tinh cốc kỳ hít sâu mấy hơi thở. Sau đó ngồi ở đó không nhúc nhích. Bình tĩnh lại tâm tình đối với tinh cốc kỳ không khó khăn lắm. Bình thường đánh Tetsuya cần tĩnh tâm. Yui Sumi nhìn ngồi ở đó không nhúc nhích tinh cốc kỳ. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là đại sư. Đối với tĩnh tâm thứ này rất đơn giản đi. Tinh cốc kỳ bắt đầu cảm thụ thân thể mình biến hóa. Đột nhiên, tinh cốc kỳ tay bộ đột nhiên phồng lên. Trong nháy mắt tinh cốc kỳ liền hoảng rồi. Tĩnh dưới tâm cũng rối loạn. Thân thể biến hóa tốc độ cũng đổi nhanh hơn. Đừng hoảng hốt. Yui Sumi lấy tay đặt ở tinh cốc kỳ trên người. Hơi hơi đem đối phương trong cơ thể tự nhiên năng lượng rút ra đi ra một phần. Thân thể của đối phương lại đổi sẽ dáng dấp lúc trước. Tinh cốc kỳ lại một lần nữa đem trái tim lắng xuống. Sau đó cảm thụ bên trong thân thể của mình biến hóa. Cảm nhận được, vậy thì là tự nhiên năng lượng sao? Cảm nhận được cũng chậm chậm khống chế hắn. Nếu hắn đến trong cơ thể ngươi, vậy thì phải cần ngươi đến khống chế. Tinh cốc kỳ nghe được Yui Sumi sau. Chậm rãi thử nghiệm khống chế lên. Thế nhưng thật giống rất khó khống chế dáng vẻ. Yui Sumi ngáp một cái. Giữa bầu trời Thái Dương cũng đã sớm không còn. Đều buổi tối, phải đến sẽ tìm Kaguya. Không phải vậy mới ngày thứ hai liền để Kaguya một cái một mình trong phòng. Cũng quá không xong chưa? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.